Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127 mượn xe phong ba. Trương gia lão nhân đại khái còn nghĩ xây nhà bếp khác hào hào sinh hoạt đâu. Kết quả cùng hắn cùng nhau trốn chạy này lão bà tử nhi nữ tìm tới môn đi. Nếu hai người tưởng ở bên nhau, hành a đến xuất sắc lễ tiền, tam tiền tài, phòng ở tiền, Trương gia lão nhân tiền cứ như vậy bị tiêu xài không còn. Chờ hắn Trương gia lão bà tử ra ngục giam đã biết Trương gia lão nhân làm sự. Nghĩ đến nhi tử không có, trượng phu thế nhưng cũng cuốn tiền trốn chạy, nàng trực tiếp ở Trương gia lão nhân tân mua trong phòng điểm hòa. Cùng Trương gia lão nhân cùng với hắn cái kia nhân tình đồng quy vu tận, này toàn ra có như vậy một. Đoạn thời gian một lần chính là internet cùng với trong tiểu khu nhiệt nghị đề tài bảng, chuyện này. Vòng đi vòng lại, đến cuối cùng đại gia cũng chỉ có thể nói một tiếng tự làm bậy không thể sống. WeChat thượng là Cao Vũ Thần phát tới tin tức, hỏi Minh Ca cuối tuần có cái gì an bài, trước vài lần cuối tuần. Đều là hai người trẻ tuổi mang theo nhà mình cha mẹ cùng nhau lái xe đi phụ cận một ít điểm du lịch. Tới cái một ngày du, Minh Ca cho rằng lúc này đây Cao Vũ Thần lại là thương lượng cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài sự đâu. Nghĩ nghĩ hồi, ta đính một bộ tủ quần áo ngày mai đến, trở về còn phải lắp ráp, sợ là không có thời gian đi ra ngoài. Kia xương Cao Vũ Thần một hồi lâu mới trở về cái Nga. Tan tầm thời điểm Cao Vũ Thần tới rồi Minh Ca đơn vị cửa. Trực tiếp tiếp Minh Ca lên xe. Minh Ca xe trước hai ngày ra trục trặc đưa Duy tu xưởng. Nàng chỉ có thể đáp Cao Vũ Thần cái này đi nhờ xe. Ngày mai tủ lắp ráp hảo sau. Chúng ta đi ra ngoài xem điện ảnh đi. Ta định rồi ngày mai buổi chiều điện ảnh phiếu. Đang ở hệ đai an toàn Minh Ca không chút nghĩ ngợi đáp. Hảo a, cái gì điện ảnh, gần nhất chiếu một bộ phiến tử, đã lâu không thấy điện ảnh. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có hay không không phù hợp với trẻ em hình ảnh a. Vạn nhất người ba mẹ cùng ta ba mẹ nhìn đến liền không tốt lắm. Cao Vũ Thần ha ha mà cười, cười xong mới ở Minh Ca khó hiểu dưới ánh mắt nói. Liền chúng ta hai người đi xem. Cụ thể có hay không không nên hình ảnh ta thật đúng là không biết. Minh Ca trừng mắt. Liền chúng ta hai người. Đúng vậy. Cao Vũ Thần dừng một chút. Ta cảm thấy ta yêu cầu điểm cùng ngươi đơn độc ở chung thời gian. Nói lời này Cao Vũ Thần hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía Minh Ca. Hắn kia trẻ con phì khuôn mặt hơi hơi phiếm điểm hồng ý. Minh Ca chính là lại vụng về cũng có thể. Nghe ra tới Cao Vũ Thần ý tứ trong lời nói a. Nàng này đáy lòng lộp bộp một chút. Tuy rằng nghiêm trang nhìn phía trước tựa hồ không phát giác Cao Vũ Thần đánh giá, nhưng đáy lòng lại lược thấp thỏm lược rối rắm. Cao Vũ Thần này nam nhân một trương oa oa mặt a. Oa oa mặt tuy rằng không gì, nhưng không chịu nổi này nam nhân hắn kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu nhi. Lại là cái học pháp luật. Này về sau gả cho hắn, nàng thật sợ chính mình bị bán còn sẽ giúp hắn đếm tiền. Minh Ca đã trải qua nhiều như vậy thế giới, nàng tuyệt đối sẽ không tự cho là đúng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh IQ cao cao. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một không cẩn thận liền sẽ tài cái đại té ngã a. Cho nên muốn hay không cùng Cao Vũ Thần kết giao đâu. Nếu là cùng hắn đi đơn độc xem điện ảnh, này nhưng chính là cam chịu quan hệ tiến thêm một bước a. Minh Ca còn ở vì chuyện này rối rắm đâu. Buổi tối thời điểm từ phụ từ mẫu đã ở đề ra nghi vấn Minh Ca cùng Cao Vũ Thần gần nhất gì tiến triển, cái gì tiến triển. Từ mẫu trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, còn có thể là cái gì tiến triển. Ngươi cùng thần thần đều chụp kéo lâu như vậy, ngươi cũng đừng nói các ngươi còn không có bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi a. ta cùng Cao gia nhị lão hôm nay đã đem hai người các ngươi kết hôn về sau sự cấp định ra. Chúng ta nghĩ các ngươi liền ở ta tiểu khu phụ cận mua bộ học khu phòng. Về sau phải có tiểu hài tử, chúng ta giúp đỡ hai người các ngươi nhìn điểm, đi học cũng phương tiện. Mẹ, ai nói ta cùng Cao Vũ Thần chụp kéo a? Hai người các ngươi mỗi ngày cùng nhau đi làm tan tầm, cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài chơi, này không phải chụp kéo là cái gì? Minh ca ngươi nhưng đừng đứng hầm cầu không ị phân a. Thần thần như vậy tốt điều kiện, cùng ta cùng nhau bọn tỉ muội đều ngo ngoe dục dịch tưởng cấp thần thần giới thiệu bạn gái đâu. Tốt như vậy cái nam nhân, ngươi không hảo hảo bắt lấy chẳng lẽ còn muốn cho người khác. Minh ca xấu hổ, lời này nếu như bị Cao Vũ Thần nghe được, còn tưởng rằng nàng thượng vội vàng đâu. Mẹ, ta thứ bảy ngày kia không phải là vì bồi ngươi cùng ta ba cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Chúng ta cùng Cao gia này còn không phải là tổ đoàn sao? Ngươi nhưng đừng nghĩ oai a mẹ. Cái gì hiểu sai không hiểu sai? Rõ ràng hai người các ngươi rất đáp đối a. Ta nói Minh ca ngươi rốt cuộc có hay không nói qua luyến ái a ngươi? Ngươi đại học bạch niệm sao? Thần thần đối với ngươi đều như vậy rõ ràng. Ngươi còn ở nơi này giảng thanh bạch, ta xem như biết ngươi vì cái gì gả không ra. Minh ca vẻ mặt ủy khuất nhìn nhà mình thân mụ, mẹ ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi sự kiện. Gì sự ngươi nói, mẹ ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh a? Ngươi lão nói ta là nhận nuôi, chuyện này đáng tin cậy không? Từ mẹ trừng mắt, nhận nuôi ngươi cũng là ta thân sinh. Như thế nào dưỡng ngươi lớn như vậy ta còn không thể nói ngươi. Chính ngươi nói ta nào điểm nói sai rồi. Cũng liền mẹ ngươi ta ở ngươi trước mặt nói loại này đại lời nói thật. Nhà người khác nữ nhi chính là cả đời lão xử nữ ta cũng không yêu đi lải nhải đâu. Minh ca, đột nhiên thực vinh hạnh làm sao? Nàng thế nhưng có chịu ngược thể chất khuynh hướng, mẹ. Ngài đừng nóng vội. Ta cùng Cao Vũ Thần hiện tại thật không cái gì quan hệ. Bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta về sau nhất định nhiều chú ý điểm hắn. Nếu là hắn các hạng đều đạt tiêu chuẩn, ta tranh thủ sớm ngày làm hắn biến thành ngài con rể. Từ mẫu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Chú ý cái rắm a, Minh ca ngươi nói một chút ngươi. Ngươi liền không cảm giác được thần thần mỗi lần ăn cơm đều ở vì ngươi gắp đồ ăn sao? Ngươi liền không phát giác hắn luôn là xem ngươi sao? Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân sinh a? Chỉ số thông minh thấp cũng liền thôi, IQ cũng thấp. Phản xạ hình cung như vậy trường một chút đều không giống ta. Không được, ta muốn đi hỏi một chút năm đó sinh ngươi bệnh viện. Có phải hay không hài tử ôm sai rồi? Mẹ! Minh ca ôm ngực ra vẻ cực kỳ bi ai. Má ơi, người thật là quá thương ta tâm lạc. Ta này từ nhỏ đến lớn, chung quanh hàng xóm ta những cái đó lão sư không ai không khen ta giống ngài xinh đẹp. Ngài nói ngươi, ngươi thế nhưng hoài nghi ta không phải ngài thân sinh. Ta này tâm đều thương nát. Từ mẫu bị Minh ca lời này cấp lấy lòng tới rồi. Khó được tắt hỏa, cũng là. Người này bề ngoài đích xác giống ta, bất quá so với ta năm đó còn kém điểm, ta năm đó có thể so ngươi hiện tại xinh đẹp nhiều. Truy ta tiểu tử xếp thành bài, đâu giống ngươi a, đều lớn như vậy liền cái nam nhân đều không có. Ai, ta ở ngươi này tuổi tác thời điểm, ngươi đều vài tuổi, mẹ, ta và ngươi nói, thấy ta người, không ai không khen ta giống ngươi. Đều nói ta này tính nết đều cùng ngươi giống nhau như đúc đâu. Ta bà ngoại cũng luôn là nhắc mãi ta và ngươi năm đó chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Liền nói chuyện đi đường đều là giống nhau. Từ mẫu hậu chi hậu giác phát giác nhà mình nữ nhi đây là ở chuyển công nhi nói nàng cũng IQ thấp. Chỉ số thông minh thấp đâu. Hoành Minh ta liếc mắt một cái. Từ mẫu ở trong phòng bếp đem anh đào tẩy hảo bưng ra tới. Vòng qua nhà mình nữ nhi, trực tiếp đem anh đào đưa cho từ phụ. Cầu vé thắng cầu nhắn lại, nhắn lại nhắn lại mau đến trong chén tới. Lại không tới, Vĩ Lam tiểu lão thử liền phải bị đông chết. Hết chương.